Chương 269, hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha Hải vừa nói, mọi người liền ngô cờ sửng sốt. Hạ Cú Dạ cùng Cạ Rủ Dạ sắc mặt trong nháy mắt trơn lên hường hào, cảm giác có thể chảy ra nước. Uchiha Hải ngươi này là đùa giỡn chứ trần trụi đùa giỡn đi. Được. Cũng không có loại kia mọi người phản ứng lại, Cạ Rủ Dạ cố lấy dũng khí, nhanh chóng đi tới Uchiha Hải bên người, sau đó a một cái, chạm được Uchiha Hải chung như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hơi hợt, vừa chạm liền tách ra. Sau đó, Cạ Rủ Dạ muốn như là một cái thẹn thùng bé gái giống như vậy, trở lại Hạ Cú Dạ bên người. Na Nở Dê không đoạn sử dụng tay hướng mình mặt qua phòng, tựa hồ muốn cho gò má của chính mình không như vậy nóng lên. Ta lại, trực tiếp làm như vậy rồi. Cạ Rủ Dạ cu Nở Dê là vì chính mình ngại ngùng, thế nhưng là không có bất kỳ hối hận cảm giác. Hồi tưởng lại, còn cảm giác có một tí kẹo như thế ngọt ngào, như ăn mật đường như thế ngọt. Uchiha Hải cu Nở Dê là có chút không ngờ rằng, Cạ Rủ Dạ muốn sẽ làm ra phản ứng như thế. Hắn mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là trên thực tế cũng không có xa nhìn nhau phương sẽ đáp ứng bản thân yêu cầu. Hắn sẽ không nghĩ đến, Cạ Rủ Dạ, tựa hồ là không do dự giống như, liền lại gần tới. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Cạ Rủ Dạ còn cũng không có lựa chọn thân mặt, hoặc giả là những chỗ khác, mà là trực tiếp thân ở môi trên. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, thế nhưng là cho Uchiha Hải lưu lại không quên được cảm giác. Xem ra, Cạ Rủ Dạ tựa hồ đối với ta thú vị a Uchiha Hải khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mà La Sa lúc này, trầm mặc không nói, sắc mặt bất biến, tựa hồ đã quen. Bị Uchiha Hải đe dọa một phen qua đi, La Sa rất rõ ràng, sẽ không lại đem chính mình tâm tình, dễ dàng biểu ở vào trên mặt của chính mình. Nhìn mình vị hôn thê dường như rơi vào luyến ái chung bé gái giống như vậy, làm ra này một loại động tác. La Sa trung tâm đến tột cùng là có cỡ nào hoán độc, vạn mẹo, e sợ cũng chỉ có La Sa mình có thể biết rồi. Mà giờ khắc này Pạ Cụ Dạ, thì lại là khỏe miệng thoáng co giật. Nguyên bản, nàng đều muốn nghĩa chính ngôn từ chối Uchiha Hải, nhưng là Cạ Rủ Dạ như vậy một loại khởi công làm, để Pạ Cụ Dạ không ứng phó kịp. Hiện tại Pạ Cụ Dạ đều hôn, nếu như mình không thân, có thể hay không không tốt lắm a Pạ Cụ Dạ bản thân cu nở dê rơi vào xoắn suýt làm chung. Liền ngay cả bản thân nàng khả năng cũng không nghĩ tới, bản thân đối với chuyện này, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào bài xích. Phải biết, muốn là những khác nhẫn giả đột nhiên đối với nàng đột xuất này một loại vô lý yêu cầu, Na Nở Dê sợ một pha tờ liền đem đối phương đốt thành cho bụi. Uchiha Hải cu Nở Dê là có nhìn Pạ Cụ Dạ xoắn suýt phản ứng. Mỹ nữ bất luận là làm những gì sự tình, đều là làm người vui thai vui mắt. Pạ Cụ Dạ tựa hồ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đột nhiên đi tới Uchiha Hải bên người, cầm lấy bờ vai của hắn, điểm mũi chân ghen ở Uchiha Hải. Pạ Cụ Dạ căng thẳng nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung động. Na Nở Dê ngũ quan xem ra tinh xảo mỹ lệ. Trên người tắt phát sinh một chút nhàn nhạt hương thảo mùi vị, nghe rất thoải mái. Uchiha Hải, có thể theo Pạ Cụ Dạ ngốc trùng, cảm nhận được Pạ Cụ Dạ căng thẳng. Cùng Cạ Rủ Dạ tương tự, rất lớn xác suất là lần thứ nhất. Chẳng qua cùng Cạ Rủ Dạ muốn ngắn ngủi không giống, Pạ Cụ Dạ này một này, hơi dài. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, thân Uchiha Hải, cơ thưởng, trước độn độ thuần thục 1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nhắc nhở tựa hồ say mê chung Pạ Cụ Dạ. Cảm giác được bản thân có chút hô hấp chẳng qua đến rồi, Pạ Cụ Dạ trực tiếp đem Uchiha Hải đẩy ra, sau đó lùi tới Cạ Rủ Dạ bên người. Chúng ta sẽ bảo mật, ngươi tin không? Pạ Cụ Dạ ánh mắt không đoạn nhìn quét bốn phía liền là không dám nhìn hướng về Uchiha Hải. Nghĩ lại tới vừa nãy động tác, Pạ Cụ Dạ cũng cảm giác mình khó mà tin nổi. Dù sao, Pạ Cụ Dạ cũng không nhận ra bản thân như là sẽ làm ra như vậy một loại sự tình người. Khẳng định là hệ thống xuất hiện để cho mình tâm thái không giống nhau. Mình nhất định là vì để cho bản thân trước độn càng thêm mạnh quá, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Đúng, nhất định là như vậy. Hạ Cụ Dạ trung âm thầm gật đầu, biểu thị khẳng định. Ký chủ, ngươi đem hoa dùng đến trên đầu ta, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Hệ thống một mặt vô tội, mặt không nói gì, biểu thị cái này và ta không cóng. Im miệng. Hạ Cụ Dạ sắc mặt phát hồng hào. A, chúc mừng chủ nhân thu được trước độn độ thuần thục 1. Xét thấy chủ nhân cũng sẽ không sử dụng trước độn, đổi thành khen thưởng trước độn. Hệ thống âm thanh theo Uchiha Hải đầu góc chung vang lên. Uchiha Hải cũng không có để ý tới. Nhìn dáng dấp, Pạ Cụ Dạ tựa hồ cũng bản thân cu nở dê là có một ít ý tứ à. Tại sao ta cảm giác liền như vậy chờ mong đây? Uchiha Hải trên mặt lộ ra ý tứ cười xấu xa. Ân, ta tin tưởng các ngươi, dù sao, ta vốn là ý tứ, chỉ có điều là các ngươi phải hôn ta gò má một cái mà thôi, không nghĩ tới á. Uchiha Hải cười nói. Nghe được Uchiha Hải, Pạ Cụ Dạ cùng Cạ Rủ Dạ sắc mặt trước phát hồng hào. Trời ạ, Uchiha Hải là ý này sao vậy, chúng ta vừa nãy biểu hiện, có thể hay không quá cái gì a? Cả dù giả cúi đầu, đùa bỡn ngón tay của chính mình, có vẻ hơi không biết làm sao. Mà Pạ Cụ Dạ thì lại là có chút thẹn quá thành giận. Chẳng qua vẫn không có loại kia Pạ Cụ Dạ nói cao ý gì, lại có tân nhẫn giả chạy tới. Vụ nhẫn thôn dỉn gỗ ở Mizuji, Mù Nạ Si Di Nào Kỳ còn có bị họa rù rồ. Mà là Hạ Tạc Xạ Cú Mò, mang theo ạ bù người đến nơi này. Uchiha Hải cùng Hắc Dẹt gây ra động tĩnh lớn như vậy, xạ rủ tổ bị để cho dư người, đều là tăng số người nhân thủ giám thị tốt bản thân nguyên bản phụ trách địa phương, sau đó liền phái Hạ Tạc Xạ Cú Mò bọn họ lại đây, nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy chiến đấu hậu, bị nứt đại địa, Hạ Tạc Xạ Cú Mò phía sau một ít ạ bù đều là đang trung tâm trung hít vào một ngụm khí lạnh. Này một loại siêu cường lực phá hoại, rất hiển nhiên, không hề là bình thường nhẫn giả có thể tạo thành. E sợ, xâm lấn tới được nhẫn giả, nắm giữ giả ảnh cấp sức chiến đấu hải, chuyện gì thế này bọn họ, là kẻ địch sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ chỉ vào cả dù giả phạ cụ giả, còn có La Sa, hỏi.